trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 26, 26, trọng sinh con gái thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó chúng tôi đã giải thích rằng một trong những người chọn sẵn sàng sẽ được chọn làm người chơi beta kín. Và thời gian được ấn định trong kỳ nghỉ hè. Chẳng lẽ bạn đã đóng bảng câu hỏi mà không đọc hướng dẫn cuối cùng sao? Tiểu Thất thực ra cũng cảm thấy có chút áy náy. Nhưng nó không khỏi bảo vệ đội của mình. Đừng nói nữa. Mặc dù ta rất muốn phàn nàn về việc tại sao bây giờ ngươi mới đưa ra lời giải thích quan trọng như vậy. Nhưng nếu không phải ta tham lam vì lợi ích nhỏ nhặt, ta sẽ không rơi vào bẫy của ngươi. Lần này ta sẽ nhận thua. Tào Tâm biết rằng họ không thể chỉ là những nhà phát triển trò chơi bình thường. Bởi vì hiện tại trên trái đất không có công nghệ đen nào có thể cho phép ý thức của con người bước vào thế giới trò chơi. Ít nhất nó không có trong công nghệ công khai. Không thể cạnh tranh với họ. Bạn vẫn phải nhượng bộ khi bạn nên nhượng bộ. Chúng tôi không có ý lừa gạt người. Chỉ là người tham gia khảo sát không nghĩ nhiều như vậy. Về sau chúng tôi sẽ thay đổi. Tiểu Thất càng cảm thấy tội lỗi và ngừng nói sau khi nói xong. Không khí trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Sự chú ý của Tào Tâm lại quay về Thanh Phong. Thanh Phong im lặng. Không biết qua bao lâu, hắn cúi đầu uống một ngụm canh giải rượu còn lại. Sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng. Ta không biết nàng chỉ là lợi dụng ta. Nhưng chỉ cần nàng nguyện ý ở lại cùng ta. Ta nguyện ý bị nàng lợi dụng. Hắn nở một nụ cười nửa cay đắng, nửa tuyệt vọng. Từng lời nói đều có sự khiêm nhường và bất lực. Đây là lần đầu tiên Tào Tâm nhìn thấy hắn có vẻ mặt như vậy. Hơi thở của cô như ngưng trệ trong giây lát. Việc hòa ly mà ta nói đến là dựa trên việc huynh đã có người khác mà huynh thực sự thích. Vì người huynh thích hiện tại là ta. Làm sao ta có thể hòa ly với huynh được? Tào Tâm như vậy cảm thấy có chút có lỗi với hắn. Giọng điệu và vẻ mặt trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Vậy tại sao nàng không thích ta? Là vì ta không đủ tốt sao? Thanh Phong nhìn cô chằm chằm một lúc. Trong mắt có chút mong đợi, dường như tràn đầy lo lắng. Đó không phải vấn đề của huynh. Ngược lại, ta thấy huynh rất xuất sắc. Tào Tâm đáy lòng nói. Huynh không những có thể làm được rất nhiều chuyện ta không biết làm. Huynh còn tốt như vậy. Nếu không gặp được huynh có lẽ ta cũng không biết làm sao thoát khỏi số phận ban đầu. Cho đến bây giờ, ta chưa bao giờ ghét huynh. Nhưng hoàn cảnh của ta thực sự đặc biệt và ta thực sự không thể ở bên huynh. Vì vậy ta vẫn không thể chấp nhận mong muốn của huynh. Tại sao? Rõ ràng chúng ta đã kết hôn và không ai ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Tại sao chúng ta thực sự không thể ở bên nhau? Thanh Phong không hiểu cô nói. Tình huống đặc biệt là có ý gì? Trong lòng cảm thấy rất lạnh. Đây là một bí mật. Lẽ ra ta không nên nói với huynh. Nhưng nếu ta không nói cho huynh biết, huynh có thể không bao giờ tìm ra được. Vì vậy ta cũng có thể nói cho huynh biết. Tào Tâm nói xong, chạy ra ngoài nhìn ra ngoài. Đóng cửa sổ lại để đảm bảo không có ai nghe lén. Sau đó thấp giọng nói. Thực ra ta không phải Tào Tâm Lan. Tào Tâm Lan thật đã không còn nữa từ lâu rồi. Linh hồn ta cũng không biết có thể sống trong cơ thể nàng bao lâu. Làm sao có thể trì hoãn huynh? Cô không thể nói ra bí mật mình là người chơi. Cô chỉ có thể nói dối như vậy. Vậy nàng thật sự không phải Tào Tâm Lan. Thanh Phong không quá sốc hay ngạc nhiên. Nhưng cảm thấy quả thực là như vậy. Lần đầu tiên gặp cô. Hắn cảm thấy cô không giống một tiểu thư quyền quý. Huống chi là Tào Tâm Lan trong tin đồn. Nếu những người khác không nói cô là Tào Tâm Lan. Hắn sẽ không bao giờ thay đổi phán đoán ban đầu của mình. Anh ta nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngay từ đầu anh ta đã biết tôi không phải Tào Tâm Lan thật sao? Tào Tâm cảm thấy mình như đang nằm trong một cái hố lớn. Rõ ràng ngay cả Tào Giang Lâm, Tào Thủy Nhu và Liễu Kim Chi, những người lẽ ra phải quen thuộc nhất với Tào Tâm Lan, cũng không hề nghi ngờ điều này. Ngay từ đầu hắn cũng không biết Tào Tâm Lan nguyên bản. Làm sao có thể phát hiện ra? Tên ban đầu của nàng là gì? Nàng có thể cho ta biết được không? Thanh Phong hoàn toàn không nghi ngờ lời giải thích của cô. Anh chỉ muốn biết cô là ai. Tào Tâm, tên ta và Tào Tâm Lan chỉ có một chữ khác nhau. Tào Tâm trả lời không chút do dự. Chỉ khác một chữ thôi sao? Đây có thể là chuyện đã được định sẵn sẽ xảy ra. Thanh Phong luôn cảm thấy việc Tào Tâm biến thành Tào Tâm Lan không phải là ngẫu nhiên mà là định mệnh. Cô đã định trở thành Tào Tâm Lan như bây giờ. Và cô đã định gặp được anh. Đây là sự an bài của ông trời. Họ là một cặp trời định. Sau này ta gọi nàng là Tâm Nhi thì thế nào? Như vậy người khác sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nàng cũng sẽ không cảm thấy bị xúc phạm chứ. Thanh Phong rất hiểu lòng người. Không phải gọi ta Tào Tâm sẽ tốt hơn sao? Tào Tâm lập tức nổi da gà khắp người. Không phải cô nói cô không chấp nhận lời tỏ tình của anh sao? Sao vẫn kêu la thảm thiết thế? Điều này sẽ không tiết lộ sự thật. Thanh Phong sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đã đánh Tiểu Cửu Cửu. Khi có người ở bên cạnh, huynh có thể nói chuyện với ta mà không cần danh xưng. Khi không có ai ở bên cạnh, huynh có thể gọi ta là Tào Tâm. Huynh không được phép gọi ta là Tâm Nhi. Tào Tâm mặt không biểu tình nói. Nếu ta ở xa nàng, hoặc nàng đang đi cùng người khác mà ta không gọi tên nàng, liệu người khác có biết ta đang nói chuyện với nàng không? Thanh Phong vẫn muốn chiến đấu vì nó một lần nữa. Những danh hiệu thân mật có thể khiến mối quan hệ trở nên gần gũi hơn. Chỉ cần cô quen với việc được anh gọi là Tâm Nhi, cô sẽ không phản kháng. Vậy thì đừng nói, Tào Tâm đã không rơi vào bẫy của hắn. Cốc, cốc, cốc, trước khi Thanh Phong kịp nói, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Tiểu thư, nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa tối rồi. Một giọng nữ cung kính vang lên. Các ngươi đi làm việc trước đi. Chúng ta sẽ tới ngay. Tào Tâm thản nhiên trả lời. Rồi mở cửa sau khi cô rời đi. Tóc cô được chỉnh sửa tùy ý, Thanh Phong còn chưa buộc lên. Hai người nhanh chóng xử lý xong rồi lao ra đại sảnh. Có vẻ như ta sẽ sớm có cháu trai. Sau khi nhận thấy kiểu tóc của họ khác với kiểu tóc ban đầu, Tào Giang Lâm trong lòng vui mừng. Ông lập gia đình muộn, hiện tại đã ngoài 40. Những người khác ở độ tuổi 40 đã lên chức ông nội từ lâu. Ông là người duy nhất vừa gả con gái lớn của mình. So với những lão già đó, ông ở đây có chút thụt lùi phía sau. Về nhà cũng không quên làm loại chuyện này. So với người mẹ đã chết của nó, con khốn này đúng là đê tiện hơn. Liễu Kim Chi cũng nhận ra điều này. Trong lòng tràn đầy khinh thường. Tuy rằng nàng chỉ là thê thiếp của Tào Giang Lâm, nhưng cô cũng được bà mối gả vào cửa. Nàng có thể gả cho Tào Giang Lâm bởi vì nàng hiền lành đức độ. Nàng cũng không dùng bất kỳ thủ đoạn hèn hạ nào. Rõ ràng cô ấy không xinh đẹp bằng ta, lại không giỏi lấy lòng người bằng ta. Tại sao Thụy Vương và Phong Thanh lại yêu cô ấy? Ngay khi Tào Thủy Nhu nhìn thấy sự dịu dàng đối với Tào Tâm Lan, trong mắt Thanh Phong, cô cảm thấy ngứa ngáy vì hận thù. Thụy Vương ban đầu có cảm tình với Tào Tâm Lan, nhưng vì Tào Tâm Lan sau đó đã mất đi sự sủng ái của Tào Giang Lâm, vẫn đặc biệt thanh cao, không muốn chủ động tỏ ra thân thiện với Ôn Minh như cô, cũng không muốn nhượng bộ anh ta. Ôn Minh từ từ bắt đầu để ý đến cô ấy. Ôn Minh không hề có chút dịu dàng nào với cô. Anh chỉ hưởng thụ sự vâng lời của cô. Cách chương.